Chương 2162, Vũ động đệ nhất đao. Ta sẽ trực tiếp phế bỏ ngươi lưới đầu, các ngươi miệng rất tiện, cũng dám nói như thế ta là tỷ. Đã dạng này, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là để cho các ngươi nửa đời sau đều nói không nên lời một câu cùng cay nghiệt. Nữ tử áo lục thanh niên hai người bọn họ cùng tiến lên tới, hai người kia đều là dọa cho đến toàn thân run lên, hướng lui về phía sau mấy bước, trên mặt phách lối cuồng ngạo cũng không thấy nữa. Thay vào đó lấy chính là một vòng nồng đậm e ngại cùng kiên kỵ. Bởi vì bọn hắn biết nói, Trần Phong căn bản sẽ không bởi vì bọn họ thân phận mà có bất kỳ kiên kỵ. Bọn hắn cái này cái gọi là vũ động đệ nhất đao đệ tử thân phận, tại Trần Phong nơi này, căn bản cũng không có cao ý giả mở dùng. Trần Phong nhìn về phía bọn hắn, mỉm cười nói, vừa rồi ta đã nói, đao của ta, không phải dùng để khắc chữ, mà là, dùng để giết người ngồi đầy phải sợ hãi. Cái này Trần Phong thật sự là thật to gan không sai, vũ động đệ nhất đao đệ tử tử hắn cũng dám động, mà lại một lần liền phế bỏ hai người. Ta nhìn cái kia nữ, cùng vũ động đệ nhất đao quan hệ tuyệt đối không tầm thường, cái này mở dưới, vũ động đệ nhất đao tuyệt đối nổi giận, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Trần Phong. Cái này Trần Phong thật sự là thật can đảm, khí có người thì là mặt mũi tràn đầy mong đợi nói ra, Trần Phong đã dám làm như vậy. Nói như vậy không chắc chắn đối phó vũ động đệ nhất đao thực lực. Ai thắng ai bại còn hai chuyện đâu, quên đi thôi, bên cạnh có người khinh thường nói ra, hắn làm sao có thể là vũ động đệ nhất đao đối thủ, vũ động đệ nhất đao thế nhưng là thành danh mấy chục năm cao thủ. Cái kia đại hán dâu quay nón lúc này giống như là nghĩ đến cái gì, trên mặt cái kia chấn kinh cùng sợ hãi biểu lộ đã biến mất không thấy, biến thành một tia tứ vô kỵ đạn cùng phách lối. Hắn lớn tiếng cười nói, Trần Phong, vũ động đệ nhất đao ngay tại lâu dưới, ngươi dám động hắn người, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn cười ha ha nói, đã dạng này, ta còn sợ ngươi làm cái gì, dù sao ngươi đã là một kẻ hấp hối sắp chết. Trần Phong nhìn lấy cái này đại hán dâu quay nón, đồng nhiên nhíu mày đầu, hỏi, ngươi cùng vũ động đệ nhất đao là quan hệ như thế nào, quan hệ thế nào? Đại hán dâu quay nón trên mặt lộ ra một vòng thẹn quá hóa giận chi sắc. Hắn cùng vũ động đệ nhất đao cây bản không có bất cứ quan hệ nào, hắn còn chưa có tư cách cùng vũ động đệ nhất đao dính líu quan hệ. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ta đoán các ngươi hẳn là vốn không quen biết, đúng không chí ít, vũ động đệ nhất đao là xưa nay không nhận biết ngươi. Vậy thì thế nào? Đại hán dâu quay nón thẹn quá thành giận giống no y. Trần Phong mỉm cười nói, ngươi làm như thế, thứ nhất, đơn giản là nhìn ta không vừa mắt, thứ hai, thì là ngươi bây giờ xuống đài không được. Thứ ba là vì nịnh bợ vũ động đệ nhất đao. Đại hán dâu quay nón đều tròn váng, Trần Phong phân tích duệ sắc vô cùng, không có chút nào sai lầm. Trần Phong miệng góc hơi pha cờ hoa ra một vòng nụ cười, theo dõi hắn, trầm âm thanh nói ra, vừa rồi ta vốn là muốn phế đi ngươi, mà bây giờ ta QNZ có năng lực phế bỏ ngươi, nhưng là ta quyết định không làm như vậy. Trần Phong mỉm cười, lộ ra dày đặc răng trắng, trong thanh âm tràn đầy lánh khốc dày đặc ngữ điệu. Bởi vì ta quyết định, ta đánh bại vũ động đệ nhất đao về sau, hung hăng đánh mặt của ngươi, sau cùng mới thu thập ngươi. Ta muốn để ngươi tận mắt nhìn, ta làm sao đánh bại những này trong mắt ngươi, ta căn bản là không có cách đánh bại địch nhân. Ta muốn đem mặt của ngươi hung hăng đánh sưng, ta muốn để ngươi một lần lại một lần bị lời của mình đã nói nhục nhã. Trần Phong lúc nói lời này nghiêm túc vô cùng, đồng thời tràn đầy lạnh thấu xương sát ý. Đại hán dâu quay nón trực tiếp là bị khiếp sợ một câu đều nói không nên lời. Cả người đều có chút choáng váng. Hắn bỗng nhiên trong lòng sợ hãi vô cùng, bởi vì hắn ý thức được, Trần Phong nói là sự thật, hắn có thực lực làm như vậy, mà lại hắn QNZ sẽ làm như vậy. Hắn lập tức thẹn quá hóa giận, giống lớn nói, không thể nào, hoát con, không nên ở chỗ này nói chuyện viển vông, ngươi tuyệt đối không đối phó được vũ động đệ nhất đao. Hắn nói lời này cùng nói là tràn ngập tự tin, còn không bằng nói là tự mình an ủi. Mà lúc này đây, Trần Mồn ngưng luyện tiếng bước chân chuyển tới, tiếng bước chân này phảng phất không bàn mà hợp thiên địa chí lý đụng. Phanh, phanh, phanh mỗi một dưới, đều là tràn đầy tiết tấu cảm, mà lại tựa như là giẫm tại trái tim con người đầu. Trong lúc bất chi bất giác, lầu hai này phía trên tất cả mọi người, tim của hắn đập vậy mà đều đi theo tiếng bước chân ở vào cùng một cái tiết tấu phía trên. Phảng phất, tiếng bước chân này bắt đầu, trái tim liền nhảy lên, tiếng bước chân kết thúc. Trái tim cũng liền tùy theo khô héo. Sau một khắc, phịch một tiếng, một chân nặng nề mà đạp ở lầu 2 trên bậc thang, mà theo cái này đụng một tiếng trọng hưởng, trái tim tất cả mọi người đều là điên cuồng nhảy lên một dưới, hướng ra phía ngoài đại lượng để ép chảy máu dịch. Có thực lực hơi kém một chút người thậm chí trực tiếp là bị chấn điên cuồng nôn ra máu, bọn hắn cảm giác buồng tim của mình tựa hồ cũng bị nhu toái. Rất nhiều người nặng nề mà ngã sấp xuống tại trên bậc thang, toàn thân run rẩy, vô cùng thống khổ. Tiếp theo, tất cả mọi người liền đều nhìn thấy bàn chân kia chủ nhân, đây là người nam tử mặc áo bào trắng. HNUCLNZ2728 tuổi, trưởng bề ngoài anh Tuấn Uy Vũ bất phàm, chỉ tiếc cái mũi của hắn tựa hồ quá cứng, câu một chu tờ, hốc mắt QNZ quá ham sâu một chu tờ, cả người có kiêu hùng chi tư, nhưng không khỏi lộ ra quá mức che lấp cái kia một điểm. Đám người nhao nhao hét lên kinh ngạc, Vũ Động Đệ Nhất Đao đến rồi nguyên lai, người này chính là Vũ Động Đệ Nhất Đao. Đây chính là Vũ Động Đệ Nhất Đao sao? Trong lòng mọi người đều là sinh ra một cái ngạc nhiên ý nghĩ mà nhìn thấy cái này nam tử tuấn Mỹ, còn lại phía dưới hai người kia đều là một tiếng reo hò, bước nhanh đi đến phía sau hắn. Đi vào phía sau hắn về sau, phảng phất co ỉ vào, bọn hắn tờ danh sách đều là tráng không ít, từng cái thần sắc lại lần nữa trở nên lơ lối. Mà cái kia áo lục thanh niên cùng cay nghiệt nữ tử nằm trên mặt đất, nhìn thấy Vũ Động Đệ Nhất Đao. Trong mắt cũng đều là lộ ra hy vọng chi sắc, trong miệng phát ra thanh âm ô ô Vũ Động Đệ Nhất Đao nhìn lấy Bo Nờ Hà Nờ, chậm rãi nói ra, yên tâm đi, ai dám động đến các ngươi, ta sẽ để cho hắn đánh đổi mạng sống làm đại giá. Các ngươi nhìn lấy chính là, chờ một lúc ta lại cho các ngươi trị liệu. Hai người tranh thủ thời gian điểm đầu. Sau đó, Vũ Động Đệ Nhất Đao đem ánh mắt xê dịch về Trần Phong, chậm rãi nói ra, ngươi động ta người. Trần Phong mỉm cười nói, không sai. Ta động. Vũ Động Đệ Nhất Đao thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, âm thanh bình thản chi cực, ta hiện tại cho ngươi một cái tự sát cơ hội, tranh thủ thời gian tự mình chấm dứt đi, cha nhờ kho y ta động thủ. Hắn lời này vô cùng cuồng ngạo, mà lại mấu chốt là, hắn lúc nói lời này thần sắc cực kỳ bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì ba động, thật giống như hắn để Trần Phong tự sát, là cho Trần Phong thiên đại mặt mũi, là cho Trần Phong phong một cái cực lớn cơ hội. Trần Phong a một tiếng, cái gì để ta tự sát? Hơn nữa thoạt nhìn, ngươi tựa hồ cảm thấy rất cho ta mặt mũi không sai, ta chính là rất nể mặt ngươi, có thể cho ngươi một cái tự sát cơ hội, cũng là xem ở ngươi thực lực không tệ phân thượng.